phải bên nhau đến cùng. Giờ thì em đã quan đáng để nhìn anh mỉm cười và cảm ơn anh ngày qua, dù điều này làm em đau hơn cả tới thiên đường. Thank you. say vui những buổi chiều và tìm đâu giây phút yêu thương bên nhau nồng say. Đời thật buồn và nhiều thương đau từ lúc em đi mang theo tình anh. Trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đó đây. Em ơi em như con thuyền chiếm sóng cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chiếm đã vây kín bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã là phao cõi trái tim anh mang theo bên em về đâu. Em ơi em như con thuyền chiếm sóng cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chiếm đã vây kín bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã là phao cõi mơ ôm trái tim anh mang theo bên em về đâu. Trở về một chuyện tình này đành chia đôi, một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa. Chúc cho anh hạnh phúc bên đời ai, đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi sầu. Được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối, từng yêu là đã thấu cho lòng tôi. Vì ai đã cất bước đi mãi chắc không về, chuyện hai đứa nước mắt giờ về hai lối. Đường dài anh bước nếu có những lúc khiến anh buồn, thì hãy nhớ mãi có em bên đời anh. Đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi sầu. Được một ngày không được bao lâu, tìm về trên muôn lối, từng yêu là đã đau. Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi. Cho vơi nỗi sầu. Được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối, từng yêu là đã đau. Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi. Vì ai đã cất bước đi mãi chắc không về, chuyện hai đứa nước mắt giờ về hai lối. Đường dài anh bước nếu có buồn, thì hãy nhớ mãi có em bên đời anh. Đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi sầu. Được một ngày không được bao lâu, tìm về trên muôn lối, từng yêu là đã đau. Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi. Vì ai

rồi. Anh là kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Một mùa thu đã qua đi, em đâu hay biết thu tàn, mà lòng còn đắm say phơi phới. Có những lúc anh ước mơ mơ đôi chúng ta không rời, trong cơn say em phơi phàng đã lãng quên, và rồi em đã quên đi, quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói xa anh không rõ xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tiêm khói rừng chiều mơ bóng ngày. Ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương vương mắt buồn. Vầng trăng xưa im bóng, nói cô đơn trên lối về. Biết em ra thật rồi, ta vội vai trong đời. Màu hờ dư u dù trên con đường em bước đi. Thế nào không nước mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đã nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Thank you. lòng anh muốn ta nhìn thấy nhau. Chưa quên màu câu yêu thương em với anh hôm nào, đành nhìn em lòng anh đau nhói. Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường đi. Lệ em tuôn ướt mi, mưa giăng lối anh về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước, thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ, vẫn mong em về đây chung với anh đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường đi. Lệ em tuôn ướt mi, mưa giăng lối anh về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước, thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ, vẫn mong em về đây chung với anh đêm ngày. Mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Để những dấu yêu đông đầy phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu, này mùa đông mai xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về, này mùa đông mai xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em, và thời gian này xin hãy ngừng trốn để những dấu yêu đông đầy, một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, anh đã yêu em người ơi. Này mùa đông mai xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về, này mùa đông mai xin hãy làm tuyết rơi để trốn đây, để những dấu yêu đông đầy, một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, anh đã yêu em người ơi. Lời yêu đó lúc chưa đã có rồi. theo cho thêm bao xót xa. Ơi ơi người ơi, tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nuôi ân tình, điều chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ thiếp nuôi ân tình, điều chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối trắng thật yêu dấu những ngâm tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi. Cho chọn một lần nữa. Nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Cạnh bên anh chẳng còn là em nữa, cứ nuốt nước mắt nhớ nhung tình xưa. Người đó mất bên ai nên khiến ta cảm thấy sai, người giúp cô ấy an vui ta mới yên lòng rút lui. Bên kia là người bên gối, bên đây là người trong tim, mà giờ anh đang nơi đâu cỡ sao lặng im. Người có ai suốt đêm thâu âu yếm nhau tận sớm mai, người khiến cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hay sao em thật ngây ngốc, giờ đây em chẳng hay khóc, là sao em không cam tâm luôn ngóng trông từ trước bao phiền phòng. Người đau mất bên ai nên khiến ta cảm thấy sai, người giúp cô ấy an vui ta mới yên lòng rút lui. Bên kia là người bên gối, bên đây là người trong tim, mà giờ anh đang nơi đâu cỡ sao lặng im. Người có ai suốt đêm thâu âu yếm nhau tận sớm mai, người khiến cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hay sao em thật ngây ngốc, giờ đây em chẳng hay khóc, là sao em không cam tâm luôn ngóng trông từ trước bao phiền. vẫn gọi tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa phương sầu lay, nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến, nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thân ai mà dặn lòng đừng nói xa, em còn thêm chim nguyên vương tình sao chất ngất, giờ đủ hoàn phai nhanh em mần em dối, em đang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói xa, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa phương sầu lay, nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến, nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thương ai mà dặn lòng đừng nói xa, em còn thêm chim nguyên vương tình sao chất ngất, giờ đủ hoàn phai nhanh em mần em dối, em đang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói xa, để chung về lỗi cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Đôi khi bên em thương ai mà dặn lòng đừng nói xa, em còn thêm chim nguyên vương tình sao chất ngất, giờ đủ hồng phai nhanh em mần em dối, em đang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói xa, để mai đây bên em ta chung về lỗi cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Trả lời lặng im chỉ biết nhìn em.

em cô đơn vắng ai, mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim chơi vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Tình yêu như cánh chim chơi vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi giấc mơ ta ngậm ngùi, cô đơn uyên ương ơi mãi số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay, tình xuyên có là. Đâu hồ điệp mộng uyên ương, xuyên ngàn năm còn hay chăng? Nếu là xuyên số, tình còn đây. Sớm vui cùng ai trong nỗi đau, trong giấc mơ ta ngậm ngùi. Hồ điệp uyên ương ơi, số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay, tình xuyên có là. Đâu hồ điệp mộng uyên ương, xuyên ngàn năm còn hay chăng? Nếu là xuyên số, tình còn đây.